Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, luôn cảm giác không đủ. Gặp cô Phi Yến cười đến rực rỡ như vậy, Cố Vân Viễn cũng trở về một cái nhìn, rất đẹp mỉm cười, hắn nói, Vương Phi nương nương, vậy tại hạ là chờ các ngươi, trở về, vẫn là, cô Phi Yến vừa mới bất quá là Hù Bạch tộc trưởng. Nàng nguyên kế hoạch cũng không phải là sáng sớm ngày mai liền đi dịch khu. Nàng hồi đáp, ta đã cùng ngũ trưởng lão đã hẹn, hắn ngày mai sẽ tới dẫn ngươi đi bắt băng chuột lữ hành. Các ngươi sau khi trở về, nếu còn không thấy ta trở về, trước hết đi dịch khu. Băng chuột lữ hành là dịch chuột đầu nguồn. Cho dù cô Phi Yến đã cùng Cố Vân Viễn suy nghĩ ra tự vệ biện pháp, nhưng là nàng như cũ phi thường không yên lòng. Nàng xem thấy Cố Vân Viễn, nghiêm túc nói, Cố đại phu, muôn vàn cẩn thận. Cố Vân Viễn liền vội vàng đứng lên đến, đâu ra đấy mà làm cái vái chào, nói, Vương Phi nương nương, yên tâm, tuy nói nhiều lễ thì không bị trách, thật có chút người lễ nhiều, làm cho người ta cảm thấy nho nhã lễ độ, nhẹ nhàng quân tử cảm giác, có ít người lại cho người ta cứng nhắc giáo điều, thông thái rởm cảm giác. Rất rõ ràng, Cố Vân Viễn là cái sau, cái này một nửa tháng đến, cô Phi Yến sớm đã thành thói quen Cố Vân Viễn đức hạnh, nếu là xưa nay nàng nhất định liếc nhìn hắn một cái liền lờ đi. Thế, nhưng là hôm nay, nàng vẫn là lại dài dòng một câu, muôn vàn cẩn thận. Cố Vân Viễn vội vàng lại làm một vái chào, đa tạ Vương Phi nương nương nhắc nhở, Vương Phi nương nương yên tâm. Cô Phi Yến nếu nói thêm gì đi nữa, hắn đoán chừng vẫn là phản ứng này. Cô Phi Yến cũng không nhiều lời nữa, nàng trở về ngồi ăn cơm, lại không quan tâm, căn bản không ăn đi. Sau khi ăn xong, cô Phi Yến lại cùng Cố Vân Viễn suy nghĩ một thiếp tiêu trần, dừng lại ngứa phương thuốc. Nàng trở lại gian phòng của mình, bên trong đều đã đêm khuya, thế nhưng là Tần Mặc lại chậm chạp còn chưa trở về. Cô Phi Yến lần gần đây nhất thu đến quân cửu thần tin tức là ở ngày hôm trước buổi chiều, lúc kia quân cửu thần tại tuyết địa phía đông, bây giờ nàng cũng không biết hắn còn ở hay không phía đông, càng không biết Tần Mặc phải chăng có thể kịp thời liên hệ bên trên hắn. Nàng ngồi dựa vào trên giường, suy nghĩ vạn nhất quân cửu thần ngày mai còn không đuổi kịp đến, nàng nên như thế nào kìm chân bạch tộc trưởng. Kỳ thật, nàng đi trước tìm hiểu rõ ràng đại hoàng thúc chỗ ẩn thân, lại cáo chi quân cửu thần cũng là một loại biện pháp. Nhưng là, cái này cuối cùng không an toàn, bạch tộc trưởng tiền trảm hậu tấu, đại hoàng thúc một hồi đề phòng, lớn như vậy cơ hội, nàng không cho phép ra cái gì sai lầm. Cô Phi Yến mỏi mệt cực, nhưng vẫn chống đỡ không ngủ, mặc dù nàng làm quân cửu, thần tối nay sẽ không tới chuẩn bị, lại vẫn không nỡ ngủ, một mực ngây ngốc, chờ lấy, đêm dần khuya. Băng ốc bên ngoài không khí băng lãnh, hàn phong thấu xương, băng trong phòng lại đặc biệt ấm áp, yên tĩnh bên trong, ấm áp bên trong, cô Phi Yến chờ lấy, rốt cục nhịn không được, chậm rãi nhắm mắt lại, cũng không biết qua bao lâu, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, đứng ở cửa không phải người xa lạ, chính là đem hết toàn lực chạy đến quân cửu thần. Hắn người mặc hiên ngang màu đen săn phục, bên ngoài khoác lộng lẫy áo lông chồn, hắn bốc lên một trận tuyết lớn chạy đến, lòng đong vất vả mệt mỏi, áo lông chồn mũ trùm bên trên còn rơi tràn đầy bông tuyết, thế nhưng là hắn như cũ cho người ta không giận tự uy, tôn không thể phạm cảm giác, một chút đều không chật vật. Hắn quá cao, bỏ đi mũ trùm, cúi đầu xuống mới có thể đi vào cửa. Hắn vừa vào, cửa cửa liền thấy tựa ở trên giường ngủ thiếp đi cô Phi Yến. Hắn dừng bước, ánh mắt lập tức giống như là bị chăm chú vào cấp trên, lại cũng không rời ra. Hắn thanh lãnh khuôn mặt tuấn tú bên trên rõ ràng trồi lên ôn nhu. Từ biệt mới mấy ngày, lại như cách ba thu. Hắn rất nhớ nàng, hắn thả nhẹ bước chân, đi từng bước một gần. Cô Phi Yến ngủ rất say, hắn đều ở trước mặt nàng ngồi xuống. Nàng như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng không có bỏ được đánh thức nàng. Hắn nhìn chăm chú nàng, ánh mắt dần dần ôn nhu như nước. Hắn buồn cười, khóe miệng không tự giác khẽ nhếch, là ưa thích, cũng là vui vẻ. Nhìn thấy trong lòng thượng nhân, luôn luôn càng xem càng ưa thích. Dù là không hề làm gì, cũng đủ rồi vui vẻ. Cũng không biết qua bao lâu, cô Phi Yến đầu đột nhiên rủ xuống. Lúc này mới bừng tỉnh, nàng mơ mơ màng màng dương mắt xem ra. Vừa nhìn thấy Quân Cửu Thần, tấm kia tuấn mỹ vô song mặt, nàng lập tức liền sững sờ. Nằm mơ sao? Nàng dụi dụi con mắt, bất khả tư nghị lại nhìn, nhất định phát hiện Quân Cửu Thần như cũ ở trước mắt. Nàng đều còn chưa tỉnh táo lại, Quân Cửu Thần liền bị nàng cái này đáng yêu phản ứng làm vui. Hắn cưng chiều xoa xoa nàng cái mũi, cười khẽ, đồ ngốc. Hắn động tác giống như là không tự giác, rồi lại tựa như tự nhiên mà vậy. Phảng phất hắn đã sủng ái nàng cực kỳ lâu. Lúc này, cô Phi Yến rốt cục tỉnh táo lại. Nàng đều không ý thức được vừa rồi Quân Cửu Thần đối với động tác của mình có bao nhiêu thân mật. Nàng 10 điểm, kinh hỉ, cười nói, thối khối băng, ngươi rốt cuộc đã đến. Ta chờ ngươi thật lâu rồi, ta nhớ chữ vừa muốn mở miệng. Nàng kịp thời dừng lại, nhịp tim đều để lọt vẫn chậm một nhịp, cả người xem như triệt để thanh tỉnh. Trời ạ, nàng nhất định kém chút nói nàng nhớ hắn. Trong mắt nàng mừng rỡ đều còn tại, nhưng trong lòng bắt đầu bối rối bất an. Quân Cửu Thần đưa nàng mừng rỡ đều thấy rõ, hết sức hài lòng chờ lấy nàng tiếp tục nói đi xuống. Cô Phi Yến vội vàng đổi giọng, ngươi từ nơi nào chạy tới? Nghe nói phía đông rơi tuyết lớn, ngươi có lạnh hay không? Ta cho ngươi rót nước nóng uống. Nàng mới vừa đứng dậy, Quân Cửu Thần liền giữ nàng lại tay. Hắn tóm đến chăm chú, nàng cương lấy không nhúc nhích. Giờ khắc này, phảng phất thời gian đều dừng lại, thế giới cũng chỉ có hắn và nàng. Hắn một mà tiếp nắm chặt tay nàng, liền sắp không nhịn nổi, hận không thể đưa nàng kéo vào trong ngực, hảo hảo mà ôm một hồi, cảm thụ nàng tất cả. Thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Kể từ khi biết trong nội tâm nàng có hắn, hắn liền cam tâm tình nguyện nhẫn, cam tâm tình nguyện chờ. Ta không lạnh, ngươi ngồi. Hắn nới lỏng tay, lại bổ sung, ta liền tại phụ cận, yên tâm, không gặp được tuyết. Cô Phi Yến nhịp tim phanh phanh phanh ra tốc, lần thứ nhất rõ ràng như thế cảm giác được hắn ẩn nhẫn, khắc chế. Trong nội tâm nàng đầu có loại không nói ra được cảm giác, có chút kiềm chế, có chút bất đắc dĩ, có chút đau lòng, càng nhiều lại là khắc chế. Đúng, nàng cũng ở đây khắc chế, chỉ là nàng chậm chạp không muốn đi đối mặt, đi suy nghĩ. Nàng a một tiếng liền cúi đầu xuống, rõ ràng chờ một đêm, có một bụng lời nói, giờ này khắc này lại quên hết sạch. Quân Cửu Thần cho đi lẫn nhau hạ bậc thang. Hắn nói, Bạch Tây Hoa ngày mai khi nào mang ngươi đi? Cô Phi Yến như chút được gánh nặng, nàng lúc này mới ngẩng đầu nhìn đến, không nói, hẳn là buổi sáng, là hắn thuyết pháp phỏng đoán. Ta đoán chừng đại hoàng thúc cách nơi này nên rất xa. Quân Cửu Thần suy tư một phen, nói, ngày mai ta ngụy trang thành hộ vệ, cùng các ngươi cùng đi. tuyết địa bao la, cũng không tiện theo dõi, ngụy trang thành hộ vệ là lựa chọn tốt nhất. Hắn mặc dù tại Hô Lan tuyết địa đợi 3 năm, thế nhưng là đại hoàng thúc vì phòng ngừa hắn và Bạch Tây Hoa giao hảo, cũng không có cho hắn quá nhiều cùng Bạch Tây Hoa gặp mặt cơ hội. Hắn nếu ngụy trang một phen, Bạch Tây Hoa hẳn là không nhận ra. Cô Phi Yến 10 điểm tán thành, vô cùng tốt. Quân Cửu Thần lại hỏi thăm Phổ Minh Cổ Thành cùng Hô Lan tuyết địa tình hình bệnh dịch, cô Phi Yến đều nói rõ chi tiết. Hai người cơ hồ đem có thể trò chuyện sự tình đều trò chuyện qua một lần. Khoảng cách Hừng Đông vẫn còn có một quãng thời gian rất dài, hồi lâu không gặp, mới gặp như vậy một hồi, luôn cảm giác không đủ. Thế nhưng là trầm mặc xuống dưới cũng không phải biện pháp. Quân Cửu Thần trầm cuối cùng đứng dậy đến, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi an bài. Cô Phi Yến nhìn xem hắn, vô ý thức nắm tay, tựa như muốn nói rồi lại dừng lại. Quân Cửu Thần đều nhanh ra cửa, nàng cuối cùng nhịn không được, vội vàng nói, huy, ngươi nghỉ ngơi một hồi lại đi an bài a, đừng mệt nhọc. Quân Cửu Thần ngừng bước, chần chừ một lúc, nói, tốt, vậy, cái kia ta mượn, người chỗ này nghỉ nửa canh giờ. Hắn lời này cũng không phải thương lượng ngữ khí. Hết chương.